Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Chương 78, lại ầm ĩ lên. Trương Dương cuối cùng đương nhiên là lấy người thắng tư thái, ở mấy trăm người nhìn kỹ ngẩng đầu. Ưỡn ngực đi ra Duy Duy thị tần. Cái kia thượng quan đường thông minh cũng thật là không quá đủ. Đối với hai bảo vệ lại còn chưa tin. Trương Dương vốn còn muốn lại với hắn vui đùa một chút. Kết quả Lương Khởi thư ký ở thời khắc mấu chốt hạ xuống. Nhớ tới Duy Duy thị tần mọi người biết được hắn thực sự là tới nơi này thấy Lương Khởi thời điểm. Khiếp sợ dáng dấp cùng thượng quan đường muốn thổ huyết vẻ mặt. Trương Dương liền một trận không nói gì. Tất yếu như thế kỳ quái sao? Tất yếu như thế khiếp sợ sao? Hiện tại còn chỉ là gặp mặt. Nếu như hắn thật sự tiến vào Duy Duy thị tần, các ngươi chẳng phải là muốn bị hù chết. Thương trường không có vĩnh viễn kẻ địch. Các ngươi cũng không biết sao. Hắn thở dài, ngăn cản chiếc xe trực kéo về phòng đi thuê. Hiện tại cũng đã đến lúc tan việc. Cũng không cần lại về kỳ tích thị tần. Kết quả mới vừa lên xe điện thoại liền vang lên. Trần Hiểu, bàn xong xuôi. Điện thoại mới vừa chuyển được. Trần Hiểu âm thanh liền ở trong điện thoại vang lên. Nghe vào rất hưng phấn, đã cầm đưa thầm. Muộn nhất tuần sau là có thể khởi động máy. Người hiện tại có rảnh không? Lại đây ký hợp đồng. Nhanh như vậy. Trương Dương rất bất ngờ. Người không phải nói muốn trước ở Xuân Vận trước chiếu phim sao? Ta theo đầu tư người nói ra một hồi. Bọn họ liền gia tăng hoạt động. Trương Dương hiểu rõ. Trước ở Xuân Vận trước chiếu phim bọn họ có thể nhiều kiếm tiền. Ai sẽ theo tiền không qua được đây? Hơn nữa là Trần Hiểu đạo diễn. Bọn họ đương nhiên là hy vọng càng nhanh càng tốt. Để tránh khỏi nhiều gây chuyện. Hiện tại giờ này còn ký hợp đồng. Ký. Bọn họ cũng nói muốn cùng ngươi biết một hồi. Hả? Vậy được. Ngươi đem địa chỉ cho ta. Ta hiện tại lại đây. Có thể có cơ hội cùng ảnh thị giới đầu tư người tiếp xúc. Hắn cầu cũng không được. Hơn nửa canh giờ. Hắn đi tới trung tâm thành phố một nhà có tiếng quán rượu lớn. Này phô trương cũng lớn quá rồi đó. Trương Dương nhìn vàng son lộng lẫy quán rượu lớn. Trong lòng trực tặc lưỡi. Ở đây ăn món ăn cơm đến muốn bao nhiêu tiền a? Người đại lão này bản chính là không giống a. Vừa ra tay chính là vô cùng bạo tay. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên hắn tìm tới Trần Hiểu vị trí phòng khách. Bên trong trừ Trần Hiểu ở ngoài còn ngồi một chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên. Người có thể coi là đến rồi. Mau vào mau vào. Trần Hiểu đem hắn mang vào đi. Chỉ vào đối diện người đàn ông trung niên giới thiệu. Đây là người sành sỏi chủ tịch. Lương Vạn Xuyên. Lương Đồng. Lương Đồng. Đây chính là Trương Dương. Lương Đồng. Chào ngươi, chào ngươi. Trương Dương bận bịu đưa tay ra. Người tốt. Lương Vạn Xuyên đứng dậy với hắn nắm tay. Cười nói. Tên của ngươi mấy ngày nay ta nhưng là thường nghe được a. Nhường Lương Đồng cười chê rồi. Đối với hắn nghe nói qua tên của chính mình, Trương Dương không cảm thấy kỳ quái. Bất kể nói thế nào bọn họ cũng là hỗn cái này vòng tròn người. Coi như là không biết mình tiết mục. Tứ đại phát minh mới kiến giải. Hắn không thể chưa từng nghe nói. Vẫn muốn tìm cơ hội cùng ngươi thấy một mặt. Nhưng khổ nỗi không ai giật dây. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền hợp tác rồi. Thật là có duyên a. Ngồi một chút ngồi. Lương Vạn Xuyên rất khách khí. Cũng không có bởi vì Trương Dương tuổi trẻ liền bãi cái gì phổ. Hai người ngồi xuống khách khí vài câu. Liền trực tiếp chuyển vào đề tài chính nói đến hợp đồng. Trần Hiểu làm việc vẫn là rất phụ trách. Coi hắn là sơ đề điều kiện đều cùng Lương Vạn Xuyên nói rồi. Lương Vạn Xuyên thì cũng chẳng có gì ý kiến. Hai người thảo luận một hồi chi tiết nhỏ. Trực tiếp liền ký rồi hợp đồng. Kịch bản giá tiền do 1 triệu nhắc tới 130 vạn. Đây là Trần Hiểu công lao. Có điều, dùng Lương Vạn Xuyên tới nói. Đây là vật có giá trị. Không biết có phải là biết cái kia kịch bản nhường hắn có chút giật mình. Hắn đối với Trương Dương cảm thấy rất hứng thú. Như cái gì lần sau có cơ hội nhất định phải lại hợp tác lại nói không chỉ một lần. Một bữa cơm ăn hơn 2 giờ. Ba người trò chuyện với nhau thật vui. đem Lương Vạn Xuyên đưa đi sao? Trương Dương hỏi, công ty này đáng tin sao? Trần Hiểu nói rằng, đáng tin, gặp chuyện bất bình, hắn chính là một người trong đó xuất phẩm mới. Hợp tác rất vui vẻ, công ty bọn họ thực lực cũng không thấp, miễn cưỡng có thể đứng vào 10 vị trí đầu đi. Trương Dương không nói cái gì nữa, vừa nãy một bữa cơm, hắn đối với cái này Lương Vạn Xuyên ấn tượng ngược lại cũng không tồi. Lần này hắn là to lớn nhất đầu tư người, ta trực tiếp với hắn tiếp xúc là được. Trương Dương kinh ngạc nói, nghe ý của ngươi, bộ phim này còn có cái khác đầu tư người. Công ty này liền ngàn vạn đều không bỏ ra nổi đến. Này không phải không bỏ ra nổi đến, chỉ là một bộ phim dính đến phân đoạn quá nhiều. Phát hành xuất phẩm tuyên truyền loại hình sự tình một đống lớn. Một công ty căn bản chơi không truyền. Nhiều mấy nhà công ty đồng thời hợp tác, có thể đưa đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Trương Dương như hiểu mà không hiểu. Hỏi, nhân thủ những này ngươi chuẩn bị kỹ càng. Ta có thể tìm tới bộ phim nhân thủ. 2 ngày là có thể chuẩn bị kỹ càng. Ngươi hãy mau đem ngươi muốn an bài người cho ta. Ta tốt an bài. Được, 2 ngày nay ta liền cho ngươi. 2 người lại hàn huyên một hồi. Mới ai về nhà nấy. Nghĩ đến chính mình rốt cục có chỉ nửa bước vào thế giới điện ảnh. Trương Dương có chút kích động. Đáng tiếc cục là bố đến càng lúc càng lớn. Nhưng lực ảnh hưởng của hắn nhưng không có gì thay đổi. Có điều hắn cũng biết việc này không vội vàng được. Trong lòng cũng không có quá mức nhụt chí. Ngày thứ 2, vừa tới kỳ tích thị tần. Pháp vụ bộ tiểu lý liền nói cho hắn bằng buôn bán đã hạ xuống. Mấy phút sau, hắn lại thu được tin nhắn. Kịch bản tiền đã đến chướng. Xem ra Lương Vạn Xuyên làm việc vẫn là rất đáng tin. Mới vừa lên ban liền đem tiền đánh tới. Hắn ngay lập tức đem phòng làm việc ép kim trả lại. Lại cho Từ Tiểu Nhã đánh 20 vạn. Làm cho nàng đi đặt mua một ít cần phải làm công đồ dùng. Trang trí lại này việc nặng giao cho Từ Tiểu Nhã không quá thích hợp. Hắn sắp xếp cho Triệu Ninh. Nghe được Trương Dương đã thuê được rồi phòng làm việc. Triệu Ninh có vẻ so với hắn còn kích động hơn. Vui dạo rực đi ra ngoài. Đem phía bên mình tất cả an bài xong sau. Hắn liền đi tìm Tả Thượng Hoa. Nhưng hắn bất ngờ chính là. Vương Tổng Giám lại cũng ở Tả Thượng Hoa văn phòng. Nhìn bọn họ đều mặt tối sầm lại dáng vẻ thật giống là lại cãi nhau. Trong lúc nhất thời hắn tiến cũng không được thối cũng không xong. Rất lúng túng đứng cửa. Tiểu Trương, đi vào đi vào. Hắn còn không quyết định đến cùng là tiến vào vẫn là lùi. Vương Tổng Giám đã với hắn vẫy tay. Tả Thượng Hoa nhíu mày một cái. Môi giật giật, nhưng đến cùng vẫn là không lên tiếng. Sắc mặt nhưng là càng thêm khó coi. Trương Dương đi vào. Vương Tổng Giám, có việc. Tiểu Trương, người ngày hôm qua không tới công ty. Vương Tổng Giám mang theo một nụ cười. Cùng vừa nãy sắc mặt âm trầm như 2 người khác nhau. Trương Dương nói rằng, không có. Ngày hôm qua có chút việc tư phải xử lý. Việc tư a? Vương Tổng Giám ý tứ sâu xa nhìn hắn. Có thể nói một chút là chuyện gì sao? Vương Tổng Giám, người đừng thật quá mức rồi. Tả Thượng Hoa nói chuyện, ngữ khí rất nặng. Ta nhắc lại ngươi một câu. Nội bộ công ty sự tình không tới phiên ngươi đến nhúng tay. Nhường ngươi nhận rõ vị trí của chính mình. Này dính đến công ty lợi ích. Vương Tổng Giám tựa hồ rất phản cảm Tả Thượng Hoa thái độ hiện tại. Âm thanh cũng tăng cao mấy độ. Chỉ cần là nguy hiểm cho đến công ty lợi ích, ta thì có quyền nhúng tay. Ngươi đừng chuyện giật gân. Tả Thượng Hoa cả giận nói. Đừng nói không nguy hiểm cho đến công ty lợi ích. Coi như là thật sự nguy hiểm cho đến. Cũng là ta sự tình. Cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Ngươi và ta mỗi người quản lý chức vụ của mình. Xin ngươi làm tốt chính ngươi phân bên trong sự tình. Tả Thượng Hoa, ngươi cũng đừng quá tự cho là. Vương Tổng Giám cũng nổi giận. Ta hỏi ngươi, nếu như hắn thật sự đi rồi, ngươi làm sao cùng lão bản bàn giao? Chờ một chút, chờ một chút. Thấy bọn họ làm cho càng ngày càng hung. Trương Dương không nhịn được đánh gãy. Vương Tổng Giám, Tả Tổng, đây rốt cuộc là làm sao? Có quan hệ tới ta sao? Tả Thượng Hoa vung vung tay. Không có quan hệ gì với ngươi. Tiểu Trương, người trước tiên tránh một chút. Vương Tổng dám cả giận nói. Không sao, ngươi lại còn nói không có quan hệ gì với hắn. Tả Thượng Hoa, ngươi đến cùng muốn làm gì? Trương Dương cướp ở Tả Thượng Hoa phía trước mở miệng. Nói như vậy, các ngươi ở xảo sự tình còn giống như thật có liên quan tới ta. Hắn nhìn Vương Tổng Giám. Vương Tổng Giám, có thể hỏi một chút là chuyện gì sao? Tiểu Trương, chấm ngoặc kép, Tả Thượng Hoa muốn ngăn lại. Nhưng đã không kịp, ta hỏi ngươi, ngươi ngày hôm qua có phải là đi Duy Duy Thị Tần? Vương Tổng Giám nhìn Trương Dương, ngữ khí không quen, thấy Vương Tổng Giám vẫn là Tổng đi ra. Tả Thượng Hoa nhắm mắt thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Trương Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ, cuối cùng cũng coi như là minh tái một chút cái gì. Gật gật đầu, đúng, chiều hôm qua ta là đi Duy Duy Thị Tần. Tiểu Trương A, việc này ngươi làm được quá mức rồi chứ? Vương Tổng Giám nghiêm mặt nói rằng, ta cảm thấy công ty cũng chưa hề bạc đãi ngươi. Như ngươi vậy không chi một tiếng liền chạy đến Duy Duy Thị Tần đi nhường chúng ta rất đau lòng a. Ngươi hiện tại là có chút thành tích, nhưng thành tích này cũng là ở kỳ tích Thị Tần đi ra chứ. Cũng là chúng ta cho ngươi cơ hội thi triển. Ngươi như thế làm có phải là... chấm ngoặc kép, Tả Thượng Hoa nghe không vô. Quát, Vương Tổng Giám, xin ngươi đi ra ngoài. Ta phòng làm việc này không hoan nghênh ngươi. Tả Tổng, đừng nóng giận. Trước hết nghe Vương Tổng Giám nói hết lời. Trương Dương cười cùng Tả Thượng Hoa vung vung tay. Thật giống là không hề để tâm. Vương Tổng Giám, người nói tiếp. Được, ta người này nói chuyện tương đối thẳng. Thoại khả năng nghe không hay lắm. Nhưng ta này đều là công ty. Vương Tổng Giám nói tiếp. Tiểu Trương, ta biết ngươi là một mới vừa tốt nghiệp học sinh không kinh nghiệm xã hội gì. Nhưng ít nhất ngươi phải có điểm lòng cảm ơn chứ. Ngươi có thể có ngày hôm nay tiếng tăm cùng địa vị. Kỳ tích Thị Tần không thể không kể công. Thậm chí nói là kỳ tích Thị Tần cái này nền tảng đem ngươi nâng đỏ cũng không quá đáng. Kết quả ngươi mới vừa có chút tiếng tăm đã nghĩ đổi nghề. Việc này không tử tế chứ. Trương Dương muốn nói chút gì. Vương Tổng Giám căn bản không cho cơ hội. Ta biết, Trương Dương trò cười, là một mình ngươi sáng tác. Này đương tiết mục chế tác quyền cũng là ngươi nắm quảng cáo đổi lấy. Nhưng dưới cái nhìn của ta đây là rất bình thường hợp tác. Chúng ta theo như nhu cầu mỗi bên. Ngươi không thể cho rằng đây là công ty nợ ngươi. Cũng không thể cho rằng tiết mục này phát hỏa tất cả đều là công lao của ngươi. Ngươi càng không thể theo công tự kiêu. Ngươi trả giá sáng tạo, thu được tên cùng lợi. Chúng ta trả giá nền tảng tài nguyên, khoách tăng nổi tiếng cùng sức ảnh hưởng. Ta cảm thấy đây là song thắng cục diện. Ai cũng không chiếm ai tiện nghi. Càng không tồn tại kỳ tích Thị Tần chiêm ngươi quang lời giải thích. Ngược lại, ta cảm thấy ngươi nên cảm ơn chúng ta. Bởi vì là chúng ta cho ngươi bày ra cơ hội. Nếu như không có chúng ta, ngươi coi như là có một đương tiết mục cũng khó có thể cùng khán giả gặp mặt. Dừng một chút, hắn nhìn hắn nói rằng, theo ta được biết, ở ngươi hợp tác với chúng ta trước, ngươi đã cùng Duy Duy Thị Tần hợp tác qua một lần. Kết quả cuối cùng là thế nào ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Đúng không? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không giành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.